Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, chương 112, Nội Gian. Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, vốn hẳn nên tại vực ngoại trấn áp dị tộc Tần Đình. Bây giờ lại là tại Thái Hư Phong bên trong, ngồi tại một cái vương tọa phía trên, mặt mỉm cười nhìn xem một cái quỳ trên mặt đất lão giả. Vị này lão giả người mặc Huyền Thiên Tông nội môn chấp sự trưởng lão trang phục, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Tần Đình mỉm cười nói, Chu trưởng lão, ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi lại là Nguyên Thủy Môn gian tế. Cái này quỳ trên mặt đất lão giả, Nguyên Thủy Môn gian tế, lại là Chu Thiên Cơ Chu trưởng lão. Nói đến, vị này Chu trưởng lão cũng coi là Tần Đình người quen. Ngày đó an bài Tần Đình một đoàn người tiến về Liên Vân Sơn mạch chính là vị này Chu trưởng lão. Chu Thiên Cơ, Chu Thiên Cơ sắc mặt hôi bại, khổ sở nói, không nghĩ tới thế mà sớm đã bị chấp pháp viện nhìn chằm chằm. Hơn 400 năm trước, Chu Thiên Cơ bái nhập Huyền Thiên Tông. Nhiều năm như vậy, Nguyên Thủy Môn vẫn luôn không cùng hắn liên lạc qua, mà hắn cũng một mực đem mình làm là Huyền Thiên Tông môn nhân. Một mực tận tâm tận lực, tất cả mới từ một giới ngoại môn đệ tử, leo đến bây giờ nội môn chấp sự trưởng lão, quyền cao chức trọng. Thế nhưng là mấy ngày trước đây Nguyên Thủy Môn bên kia đột nhiên liên hệ Chu Thiên Cơ, hỏi thăm hắn Huyền Thiên Tông gần nhất động thái, có phải thật vậy hay không tiến về ngoại vực trấn áp. Chu Thiên Cơ làm nội môn chấp sự trưởng lão, tính được là cao tầng nhân vật, bực này cơ mật hắn cũng là biết được. Hắn vừa muốn hồi phục không phải thật sự, nhưng là liền bị chấp pháp viện người khống chế lại. Mặc dù cái này hơn 400 năm, Chu Thiên Cơ cũng lấy một cái Huyền Thiên Tông môn nhân thân phận sinh hoạt, nhưng là nội tâm của hắn một mực không dám quên tự mình xuất thân nơi nào. Tự mình chính là Nguyên Thủy Môn đời trước chân truyền đệ tử. Lúc ấy Chu Thiên Cơ liền manh sinh tử trí, quyết ý vừa chết. Nếu như Nguyên Thủy Môn bên kia chậm chạp không thu được tin tức, tất nhiên sẽ sinh ra nghi hoặc, nhìn thấu Huyền Thiên Tông mưu kế. Thế nhưng là, Chu Thiên Cơ giấu ở một cái tiểu vương quốc dòng dõi cũng bị chấp pháp viện người phát hiện, bị khống chế bắt đầu uy hiếp hắn. Tu sĩ bởi vì tự thân tu luyện, không ngừng đem tự thân huyết mạch cải tạo, khó mà sinh hạ hậu đại. Tu vi càng cao, thì càng khó có dòng dõi. Cho nên Chu Thiên Cơ nhi tử chính là hắn duy nhất nhược điểm. Tại chấp pháp viện uy hiếp dưới, hắn đem một sai lầm tình báo truyền ra ngoài, Huyền Thiên Tông tinh nhuệ toàn bộ ra trấn áp vực ngoại dị tộc. Chu Thiên Cơ biết rõ như thế sai lầm tình báo sẽ đem Nguyên Thủy Môn thay vào một cái chỗ vạn kiếp bất phục, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Chu Thiên Cơ nhìn xem Tần Đình, khổ sở nói, thánh tử, ngươi nói ta cũng làm theo. Ta tự biết khó thoát khỏi cái chết, lưu lại nhi tử ta một mạng. Hắn cái gì cũng không biết rõ. Tần Đình mỉm cười nói, ngươi nói như thế nào cũng coi là dựng lên một công. Yên tâm đi thôi, ta đi an bài tốt. Hướng bên cạnh đứng hầu một vị thần cung cảnh giới chấp pháp trưởng lão nháy mắt. Vị kia chấp pháp trưởng lão tâm lĩnh thần hội đem lòng như cho nguội Chu Thiên Cơ mang ra cửa phòng. Hướng bên cạnh đứng hầu một vị thần cung cảnh giới chấp pháp trưởng lão nháy mắt. Vị kia chấp pháp trưởng lão tâm lĩnh thần hội đem lòng như cho nguội Chu Thiên Cơ mang ra cửa phòng. Tự nhiên là đi đem Chu Thiên Cơ xử quyết. Hắn dù sao cũng là trong đó gian. Huyền Thiên Tông quyết không cho phép nội gian tồn tại. Một vị khác trưởng lão cúi đầu, cung kính hỏi, thánh tử, kia Chu Thiên Cơ dòng dõi. Chấm ngoặc kép. Tần Đình mỉm cười biến mất không thấy gì nữa, mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, giết, tất cả cùng Chu Thiên Cơ có quan hệ người đều tru sát. Kia trưởng lão có chút giật mình, có chút không xác định hỏi, kia Chu Thiên Cơ các đệ tử đâu? Theo nhóm chúng ta chấp pháp viện biết, đệ tử của hắn tựa hồ cũng không cảm kích. Chu Thiên Cơ cũng là thần đài cảnh cường giả, lại là nội môn chấp sự trưởng lão, tự nhiên cũng có chi tiêu lập mạch tư cách. Bọn họ xuống dưới đệ tử mấy chục, thiên tư cũng tính được là không tệ. Có mấy vị đệ tử đã tu thành thần thông, tiền đồ rộng lớn. Tần Đình thản nhiên nhìn hắn một chút, ánh mắt yếu ớt, vị kia trưởng lão cũng là thần đài đỉnh phong cảnh giới cường giả. Lại là bị Tần Đình cái này xem xét, liền dọa đến là mồ hôi lạnh chảy ròng. Vị kia trưởng lão kinh hồn táng đảm, run giọng nói, minh bạch, minh bạch, thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào. Lập tức run lẩy bẩy thi cái lễ, lui xuống, lúc này, một mực đứng hầu ở một bên, không lên tiếng liễu trưởng lão nói chuyện. Hừ, những người này, có thể nào biết rõ công tử dự định. Từ khi Nhiếp U bắt đầu bế quan về sau, liễu trưởng lão giống như nguyện lấy bồi thường trở thành Tần Đình đệ nhất thân tín. Bây giờ, toàn bộ Huyền Thiên Tông trên dưới, cũng biết rõ vị này chấp pháp viện liễu trưởng lão, là thánh tử bên người đại hồng nhân. Tần Đình khẽ lắc đầu, đứng dậy đứng chắp tay, thản nhiên nói, nên đi cổ thần cung bên kia. Bây giờ đại chiến đã lên, Nguyên Thủy Môn cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Cổ thần cung càng là nguyên khí đại thương. Hiện tại, đã là hắn Huyền Thiên Tông tham gia trận này đại chiến thời cơ. Liễu trưởng lão gật đầu, đồng ý nói, không tệ, thời cơ đã thành thục, là muốn phái người tiến về cùng cổ thần cung thương lượng. Tần Đình thản nhiên nói, ta tự mình tiến về. Liễu trưởng lão giật mình, nói, tình hình chiến đấu hiểm ác. Huống hồ cổ thần cung bên kia thái độ cũng không rõ ràng a. Thánh tử vừa đi, cổ thần cung nhất định minh bạch ta Huyền Thiên Tông dự định. Hắn nói không tệ, nếu là Tần Đình tiến đến, cổ thần cung liền sẽ minh bạch Huyền Thiên Tông là giả vờ xuất chinh ngoại vực. Này mới khiến Nguyên Thủy Môn buông tay buông chân, toàn diện tiến công cổ thần cung. Có thể nói, cổ thần cung bây giờ bực này tình thế nguy hiểm, Huyền Thiên Tông muốn chiếm rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, biết rõ lại như thế nào. Cổ thần cung đã không có lựa chọn nào khác. Xác thực, chính là cổ thần cung biết rõ là Huyền Thiên Tông khiêu khích cũng không sao. Bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cổ thần cung mặc dù tạm thời ổn định thế cục, nhưng là vẫn như cũ phần thắng cực nhỏ. Nếu là cổ thần cung không muốn bị Nguyên Thủy Môn diệt tuyệt đạo thống, nhất định phải tiếp nhận Huyền Thiên Tông mọi yêu cầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.